xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3780, bị oan uổng viết từ khúc người, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát không ân đã người đi, liền có thể vạn sự đại cắt, không nghĩ tới tại nửa tháng sau, sẽ nhận đến từ pháp viện lệnh truyền cầm. Tới cái này thời điểm, nàng người đều có chút mắt trợn, cho những năm gần đây, không ân đương nhiên kiếm được rất nhiều tiền. Dù sao nàng mỗi một lần bị lộ ra ngoài ra đạo văn người ta tác phẩm, đều là vừa mới bắt đầu phát biểu, loại bỏ liền xong việc. Trừ thanh danh khá là thối bên ngoài, không có mặt khác tổn thất lớn. Bị khởi tố, đúng là lần thứ nhất. Biết rõ chạy không được, nàng vội vàng mời luật sư. Khổng Ân trước đây ít năm mặc dù phát triển được không sai, nhân mạch vòng tròn cũng rộng, nhưng từ khi thanh danh thối về sau, người bên cạnh đều rời xa, ai còn dám cùng nàng có cái gì giao tình a? Bởi vậy, hết thảy tất cả đều chỉ có khả năng là Khổng Ân chính mình tự mình xử lý. Trần luật sư thế nào, cái này kiện cáo ta có thể thắng sao? Ăn kiện cáo, Khổng Ân còn là rất lo nghĩ, nàng còn là minh bạch nếu thật thua trận, khẳng định sẽ bồi thường rất nhiều tiền. Khổng tiểu thư, ngươi có khả năng cung cấp tư liệu chính là những này. Trần luật sư chau mày, nói cách khác ngươi đạo văn tác phẩm của người khác bán cho một nhà nào đó truyền hình điện ảnh công ty, hiện tại bản gốc người bên kia đã đem phim truyền hình quay chụp đi ra, bị nhà kia truyền hình điện ảnh công ty phát hiện, bọn họ hiện tại nếu khởi tố ngươi, đúng không? Khổng Ân tâm lý có chút sợ còn là đàng hoàng gật đầu. Có thể thắng sao, nếu như là nói như vậy, khẳng định không thể thắng, Khổng tiểu thư ngươi tất nhiên sẽ thua trận này kiện cáo. Trần luật sư ta thế nhưng là tốn không ít tiền, không phải để ngươi tới giúp ta thua kiện cáo, mà là để ngươi giúp ta thắng. Khổng Ân mặc kệ, một khi thua, nàng còn không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền, không phải nói kim bài luật sư sao. Thế nào thấy không ra thế nào, nàng hoài nghi mình tiền nếu đổ xuống sông xuống biển, mời cái lừa gạt. Khổng tiểu thư, bọn họ lại không có chứng cứ chứng nhận, ngươi là đạo văn tác phẩm của người khác, dựa theo ngươi phía trước nói, bọn họ chỉ là nhìn thấy, truyền phát ra 3 tập phim truyền hình, cảm thấy kịch bản rất giống. Lời này vừa rơi xuống, Khổng Ân nháy mắt minh bạch liền vội vàng gật đầu. Đúng, ta căn bản cũng không có đạo văn, là chính bọn hắn nếu hướng trên đầu của ta chụp bô ỉa. Cái này nổi ta không phải lưng. Tất nhiên bọn họ nói đạo văn, cái kia phía trước thu kịch bản, giao dịch thời điểm, làm sao như vậy sảng khoái. Ta bán cho bọn họ, là chính bọn hắn muốn mua, chính bọn hắn không cự tuyệt, không hào hào kiểm tra, có khả năng trách ta sao? Lại nói TV bây giờ kịch không đều liên miên bất tận, kịch bản không sai biệt lắm thật kỳ quái sao? Vì lẽ đó, bọn họ căn bản cũng không có tư cách khởi tố ta. Chấm, không sai, chính là như vậy. Khổng Ân tâm lý buông lỏng, đúng, đoàn làm phim cũng không phải hoa ngôn cũng còn không biết chuyện này, bọn họ căn bản là không bỏ ra nổi chứng cứ đến khởi tố nàng. Nhưng là Khổng Ân không nghĩ tới chính là vị kia đoàn làm phim đạo diễn đi tìm Hoa Ngôn. Hiện tại Hoa Ngôn đều là đem công chuyện của công ty, giao cho thuộc hạ người làm. Chính mình rất ít đi công ty, căn bản là trong nhà nhìn kịch bản, suy nghĩ kịch bản. Bởi vậy, đạo diễn trực tiếp tìm được Hoa Ngôn trong nhà. Tốn trung quy kỳ thật lần này đến ta là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Góc truyện audio.com. Vị này đạo diễn cũng là sảng khoái người, hắn đem trong tay mình kịch bản giao cho Hoa Ngôn nhìn. Chút thời gian trước công ty mua một cái kịch bản kết quả bị hố. Chủ yếu là trước mấy ngày thời điểm, nhìn tốn trung quy xuất phẩm cái kia bộ kịch phát hiện cái này kịch bản cho cái kia bộ kịch nội dung rất giống. Hoa Ngôn khi nhìn đến đối phương thời điểm, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn tùy ý đem kịch bản mở ra. Cái này kịch bản nội dung bên trong, xác thực cùng công ty ta gần nhất cái kia bộ mới kịch rất giống, không nên nói, trừ một chút chi tiết cơ hồ là giống nhau như đúc. Cách chương.